Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Đại Bại Thương Thiên Huyền, tăng vọt khí tức, vào thời khắc này, đến một cái điểm tới hạn, tiện đà chợt đem cái kia điểm tới hạn cho phá tan. Lộc Vũ cả người trên dưới linh lực, vào giờ khắc này, giống như nước biển một dạng. Cuộn trào mãnh liệt không ngớt, phi nhanh không thôi. Cái này rõ ràng là từ nguyên hóa hình cảnh khí tức Lưu Vân kiếm kinh. Xoát, cổ tay nhẹ nhàng run lên, một cuồng mãnh linh lực dũng mãnh vào chiều tịch kiếm bên trong, toát ra sáng lạng hào quang màu xanh lam, bên ngoài trên lan ra linh lực, làm cho không khí đều hơi sóng gió nổi lên. Một tay cầm kiếm, cái tay còn lại chi lên, hào quang màu đỏ thắm chậm rãi nổi lên, toàn bộ bàn tay đều bị hào quang màu đỏ thắm bao vây, chói mắt mà lóa mắt. Đoạn Nhạc Thương trưởng, lòng bàn tay trên linh lực bỗng nhiên phun trào ra đến một tấm bàn tay khổng lồ, ở Lộc Vũ trước người ngưng tụ mà thành. Bên ngoài trên sóng linh lực cực kỳ cuồng bạo, ẩn chứa tam sơn ngũ nhạc tư thế. Vẹn vẹn chỉ là trong một sát na, Lộc Vũ liền đem hai môn mạnh mẽ võ học cho thi triển ra. Nhìn người nào chết, hai trong mắt bên trong chiến ý giạt rào, mặt sắc một mảnh lạnh lùng. Lộc Vũ giống như chiến thần ở thế, đứng ở cái kia lớn đại đao ảnh phía dưới, phát sinh một đạo tiếng gầm ầm ầm, to lớn đao ảnh kèm theo Thương Thiên Huyền chém, lúc này cũng ầm ầm rơi xuống. Lộc Vũ trưởng kiếm cùng sử dụng đồng thời xuất động, phát sinh hung hãn công kích, cùng cái kia lớn đại đao ảnh trực tiếp đụng vào nhau. Cuồng mãnh linh lực tự hai người giao tiếp chi chỗ chợt sao động ra, siêu. Một khi giao tiếp, Lộc Vũ liền nhận thấy được một to lớn lực đạo trong khoảnh khắc truyền lại đến thân thể mình chi lên. Nhưng này thì Lộc Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay, bàn chân trên mặt đất chi trên liên miên chỉ vào mấy xuống chợt lui đi, đạp tinh bộ thi triển ra vài cái xê dịch, chính là đem cái kia lực đạo phản chấn cho trực tiếp tản mất. Trái lại Thương Thiên Huyền liền không có vận khí tốt như vậy. Bản thân hắn đang ở không trung, không chỗ mượn lực. Lộc Vũ, Lưu Vân kiếm kinh cùng Đoạn Nhạc Thương trưởng thế tiến công hầu như đều rơi vào hắn thân lên. Phốc, một ngụm máu tươi tự Thương Thiên Huyền trong miệng chợt phun ra, khuôn mặt sắc chợt tái nhợt, cả người kịch liệt run rẩy mấy xuống. Thân thể trên không trung nặng nề đập rơi trên mặt đất chi lên, cái chán chi lên có một cái thật nhỏ vết kiếm, bên trong có tiên huyết chậm rãi tràn ra tới. Ngực chi chỗ càng là có một cái trường ấn sâu đập lõm xuống đi vào, bên trong xương cốt đều phá toái. Ây, thống khổ to lớn tịch quyển toàn thân, làm cho Thương Thiên Huyền mặt sắc thương bạch, lại mồ hôi như mưa, thân thể co rúc ở trên đất, không nhịn được hơi run rẩy, cũng nữa không để được chút nào khí lực, chỉ có thể theo trong cổ họng phát sinh từng đạo trầm thấp thống khổ tiếng. Lộc Vũ toàn lực bạo nổ pháp, võ học đều xuất hiện, nhất chiêu liền đem ngũ nguyên hóa hình cảnh Thương Thiên Huyền trọng thương. Cũng may mà Thương Thiên Huyền thực lực có chút không tầm thường, nếu không, mi tâm một kiếm kia, liền trực tiếp sẽ đem bên ngoài chém thành hai nửa. Bất quá, cũng chính là như đây, Thương Thiên Huyền lần đầu tiên cảm nhận được, chính mình khoảng cách tử vong, là như vậy tiếp cận. Lôi đài chi xuống, màn này vừa ra, toàn bộ giữa thiên địa đều trong phút chốc vắng vẻ không tiếng động. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hai tròng mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Lục Vũ đánh bại Thương Thiên Huyền. Nhan Linh Nhi nhỏ và dài Ngọc Tủ khẽ chê cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Soạt, toàn bộ tràng diện ngắn vắng vẻ về sau chính là một hồi náo động, triệt để huyên náo. Này đấu qua về sau, Lục Vũ nhất định có thể danh dương Dương Thủy Châu. Có người khẳng định nói, ngụ nguyên hóa hình cảnh thì như thế nào, dám ở chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong dương oai, không phải là bị chúng ta vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh cho chiến bại. Có người coi trọng tập thể vinh dự, kích động nói, Lộc Vũ, vậy mới tốt chứ. Có người tìm không đến bất luận cái gì có thể hình dung tâm tình mình từ ngữ, chỉ có thể không ngừng kích động đại hồng đại khiếu. Tràng diện một lần náo nhiệt, xôi trào, ồn ào náo động, thanh âm của mọi người xông thẳng lên trời, kéo dài không tiêu tan. Lộc Vũ thực lực khi tiến vào tam nguyên hóa hình cảnh chi về sau, dường như ở một kích tối hậu thời điểm lại tăng lên rất nhiều. Vương Chi Sơ hơi híp mắt lại, chậm rãi nói đạo, ta cũng có loại này cảm giác. Ân Thái Hòa cũng gật đầu, ngưng trọng nói, cái kia hình như là từ nguyên hóa hình cảnh thực lực, cũng không biết Lộc Vũ tiểu tử này còn có nắm chắc bao nhiêu bài, dĩ nhiên có thể ở thời khắc nguy cấp ngạnh sinh sinh đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, ngạnh sinh sinh đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Nghe lời nói này, Vương Chi Sơ ánh mắt đông lại một cái, tâm lý suy nghĩ khoảng khắc, hai tròng mắt bên trong dần dần hoảng sợ đứng lên, nói, Vân tiên sinh trước đây bán đấu giá xuống đến cái kia Thiên Long Biến, chính là một môn có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ võ học. Cái gì? Ân Thái Hòa biến sắc, chợt hiểu được, ngược lại hút một khẩu lạnh khí nói, không nghĩ tới, Vân tiên sinh thậm chí liền võ học bực này đều giao cho Lộc Vũ. Giữa hai người bọn họ, nhất định quan hệ tâm đầu ý hợp mà ở thuộc về huyết linh thành khán đài lên. Thương Vân Hải khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, hai tròng mắt bên trong tràn đầy âm lệ, nhìn chòng chọc vào lôi đài chi lên. Cả người linh lực dĩ nhiên là có một ít không khống chế được sóng gió nổi lên. Bàn tay của hắn không biết bực nào lúc đã thật chặt giữ tại cùng nhau. Vô cùng phẫn nộ, hắn nhi tử, huyết linh thành nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhất thiên tài, giờ này ngày này, dĩ nhiên là bị một cái so với hắn nhược tiểu chính là người đánh bại. Nhất lại là hắn nhi tử chủ động khiêu chiến, đây là bực nào châm chọc cùng cười nhạo. Bỗng nhiên, hắn ngắm nhìn lôi đài, ánh mắt bên trong hiện lên một cái hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bạo quát ra tiếng, thằng nhãi danh, ngươi dám, cũng là ở lôi đài chi lên. Lộc Vũ dẫn theo chiều tịch kiếm, chậm rãi hướng về kia như chó chết té xuống đất Thương Thiên Huyền bên người đi tới. Chiều tịch kiếm lên, còn có linh lực đang cuộn trào mãnh liệt lấy. Nếu là sinh tử chiến, ngươi sẽ làm xong tử vong chuẩn bị, hờ hững thanh âm theo Lộc Vũ trong miệng chậm rãi phun ra, nhếch miệng cười, lộ ra một khẩu hàm răng trắng noãn, lại có một ít lành lạnh. Xoát, bàn tay vung lên, chiều tịch kiếm chính là hướng về phía Thương Thiên Huyền hầu chi chỗ hung hăng cắt đi. Hàn quang bắt đầu khởi động, siêu, mà đang ở này lúc, những người xem kia tịch chi lên, Thương Vân Hải thân ảnh đột nhiên di động, giống như một cái lưu quang một dạng, hướng về phía lôi đài chi lên, chính là bạo sông đi. Thân ảnh theo số đông quan tâm kỹ càng đỉnh đầu chi trên xẹt qua. Tốc độ kia cực nhanh, nhưng hầu như không phản ứng kịp. Người còn chưa tới, bàn tay chi lên, liền có sóng linh lực ra, hướng về phía Lộc Vũ chỗ ở vị trí, chính là hung hăng đánh. Ầm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một dấu bàn tay, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhận thấy được cái này, nhóm ba động đang muốn chu diệt Thương Thiên Huyền, Lộc Vũ chợt quay đầu, đồng tử hơi co rụt lại. Từ nơi này một dấu bàn tay chi lên, cảm nhận được một tâm kinh sợ, đó là đủ để muốn tánh mạng mình một chưởng. Tức thì liền Thương Vân Hải khoảng cách Lộc Vũ còn có một khoảng cách, nhưng một chưởng này cũng là thứ thiệt ngưng phách cảnh cường giả một chưởng. Xoát, Lộc Vũ không kịp nghĩ nhiều, cổ tay chợt một cái xoay tròn, chiều tịch kiếm ở trong nháy mắt từ công kích tư thế chuyển biến trở thành phòng ngự, trực tiếp hoành đưa ở ngực vị trí. Hết chương.